Cửu vực kiếm đế, chương 3298, Thánh Vương Lĩnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, Sở Phong Miên đã là mượn Thiên Kiếm Minh cùng thập tam hoàng tử bên kia. Thu tập được đại lượng kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút Thiên Kiếm Lĩnh bên trong. Đời đời truyền thừa kiếm thuật, đều là bị Sở Phong Miên lĩnh hội. Trong đó rất nhiều huyền diệu, đã là dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Bất quá Sở Phong Miên đạt được cái này chút các tông truyền thừa kiếm thuật. Mặc dù đều có sở trường, nhưng là chân chính có thể đại biểu Thiên Kiếm Lĩnh kiếm thuật kiếm đạo. Tự nhiên là từ Thiên Kiếm Thần Hoàng, sáng tạo ra Thiên Kiếm bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên muốn đi vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa, chính là muốn lĩnh hội trong đó Thiên Kiếm bí thuật, đem Thiên Kiếm Lĩnh kiếm thuật triệt để hoàn thiện, cuối cùng hóa thành cửu vực kiếm thuật thức thứ ba. Bởi vì thái tộc kiếm thuật đột nhiên xuất hiện, ngược lại là sớm đã sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật thức thứ ba. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tăng nhanh cửu vực kiếm thuật hoàn thiện bộ pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực ở giữa bình chướng càng ngày càng yếu. Sở Phong Miên vậy nhất định phải bước nhanh. Nhất là tại gặp được đệ nhất hoàng nữ về sau. Sở Phong Miên càng là biết vạn giới tồn tại. Hắn muốn đối mặt, cũng không phải thiên cửu vực bảy đại thần hoàng, càng là toàn bộ vạn giới. Quái vật khổng lồ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn thiện cửu vực kiếm thuật. Đối với Sở Phong Miên mà nói, có thể là muốn so lên lĩnh hội pháp tắc, còn muốn càng trọng yếu hơn. Cho nên Sở Phong Miên chính là cơ hồ đem tất cả tinh lực dấn thân vào ở phương diện này bên trên. Về phần pháp tắc phương diện, Sở Phong Miên có cùng kỳ huyết mạch, lĩnh hội phong chi pháp tắc tốc độ cũng là cực nhanh. Cùng kỳ thân là phong thần, Sở Phong Miên tương lai phong chi pháp tắc đạt đến đại thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không cần sốt ruột. Về phần còn lại bốn đạo pháp tắc, đều là trong thời gian ngắn, khó mà lĩnh hội. So sánh dưới, tại đi tới Thiên Kiếm Lĩnh về sau, Sở Phong Miên tiếp xúc đến rất nhiều tại ba đại thánh vực bên trong đều chưa hề gặp qua kiếm thuật. Cái này chút kiếm thuật dung nhập kiếm đạo cổ tịch bên trong, tăng lên thật nhiều kiếm đạo cổ tịch lực lượng. Sở Phong Miên càng là dùng cái này hoàn thiện hắn sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cửu vực kiếm thuật thức thứ ba, thái nhất, đã coi như là triệt để sáng tạo ra tới. Sở Phong Miên đứng dậy, trong lòng bàn tay khẽ động, một cỗ linh lực tại hắn trong lòng bàn tay biến thành một thanh linh kiếm. Tùy ý một kiếm vạch tới, một cỗ cực hạn cường đại lực lượng, chính là theo một kiếm này chém ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cỗ lực lượng vô cùng tiếp cận với thái tộc chi lực, nhưng là trong đó hạch tâm lại là Sở Phong Miên kiếm đạo. Đây chính là thái nhất. Một kiếm này lực lượng. Cảm nhận được một kiếm này lực lượng. Sở Phong Miên đều là vô cùng hài lòng. Một kiếm này uy lực. So với cửu vực kiếm thuật trước hai thức mà nói. Không kém chút nào. Thậm chí càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là một kiếm này đến cùng là có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào uy lực. Sở Phong Miên cũng chỉ có tại chính thức cùng người giao thủ chiến đấu thời điểm. Mới có thể kiểm nghiệm ra. Đệ nhất hoàng nữ bên kia. Hẳn là hội có tin tức đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thu liễm lại trên thân kiếm ý. Tại cái này trong hoàng thành. Hắn không thể tùy tiện động thủ. Để tránh bại lộ thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nói Sở Phong Miên hiện tại ngược lại là muốn tìm một cái đối thủ. Thật tốt thử một chút hắn sáng tạo ra một kiếm này, đến cùng là cái gì uy năng. Nhưng là hiển nhiên tại cái này trong hoàng thành. Sở Phong Miên là không làm được đến mức này. Trong lòng của hắn chiên ý, cũng chỉ có thể là tạm thời ép xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đứng dậy, rời đi trong cung điện. Tại cái này phía ngoài cung điện, rất nhanh chính là đi đến đây một vị nam tử trung niên. Thần mang cái này con em hoàng thất quần áo, hướng về Sở Phong Miên cung kính mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùng Lạc đại nhân, đây là điện hạ để cho ta giao cho ngài đồ vật. Còn có con em hoàng thất thân phận bài. Cũng đã là xuống. Đều để vào đến không giới bên trong. Thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách. Cũng đã làm xong. Tùng Lạc đại nhân tùy thời đều có thể tiến đến. Trung niên nam tử này quần áo. Cũng không phải bình thường con em hoàng thất. Mà là quốc công quần áo. Hắn cũng là cái này thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất một vị thiên tôn cường giả. Trịnh quốc công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là đệ nhất hoàng nữ dưới trướng một vị thiên tôn cường giả. Bị đệ nhất hoàng nữ phái tới. Phụ trách xử lý Sở Phong Miên một việc thích hợp người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất hoàng nữ. Mặc dù nói là tại cái này thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất. Không có bao nhiêu thế lực. Nhưng là vậy chỉ là đối với trắng trợn mời chào thế lực khắp nơi lục hoàng tử. Nhị thập hoàng tử mà nói. Đệ nhất hoàng nữ dưới trướng thế lực. Kỳ thật cũng muốn so với trừ bỏ hai cái vị này hoàng tử bên ngoài hoàng tử khác. Mạnh hơn nhiều, dù sao đệ nhất hoàng nữ. Vậy không có khả năng tự làm tất cả mọi việc. Một chút việc nhỏ, tự nhiên là cần phải có người tới xử lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trịnh quốc công, chính là tùy tùng đệ nhất hoàng nữ quốc công một trong. Trịnh quốc công. Mặc dù là tại thiên kiếm lĩnh hoàng thất quốc công bên trong. Chỉ là không có tiếng tăm gì người. Nhưng là dù sao cũng là một vị thiên tôn cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị đệ nhất hoàng nữ phái tới. Chiếu cố Sở Phong Miên vị này Tùng Lạc Ma Tôn. Vốn là một bụng oán khí. Thập phần không phục. Bất quá tại bị Sở Phong Miên tùy ý xuất thủ giáo huấn một trận về sau. Cái này Trịnh Quốc Công chính là hoàn toàn phục, cũng không dám lại sinh bất luận cái gì oán khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là tại Sở Phong Miên chỉ điểm một cái hắn kiếm thuật về sau. Cái này Trịnh Quốc Công đối với Sở Phong Miên càng là vô cùng tôn kính. Trong lòng hắn, Sở Phong Miên chỉ sợ là gần với đệ nhất hoàng nữ nhân vật. Ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, chính là nhận lấy không giới. Tại cái này không giới bên trong, là dễ thấy nhất, chính là một đạo ngọc phù. Đây cũng là con em hoàng thất thân phận bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đã là thay hình đổi dạng, cổ xà kiếm quân thân phận, tự nhiên là vô dụng. Cho nên hắn cũng làm cho đệ nhất hoàng nữ giúp hắn đang lộng tới một cái thân phận, liền là bây giờ cái này Tùng Lạc Ma Tôn thân phận. Hiện tại chỉ là đem cái này Tùng Lạc Ma Tôn thân phận biến thành con em hoàng thất. Như vậy Sở Phong Miên chính là liền có thể tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh trong thánh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ ngọc phù này, trong đó vẫn tồn tại quyển này cổ tịch. Quyển này cổ tịch bày biện ra một loại hư ảo cảm giác, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Sở Phong Miên biết đây là một loại đặc biệt truyền lại tin tức thủ đoạn, chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt, chính là liền hội tiêu tán. Chỉ có tại truyền lại một chút trọng yếu tin tức thời điểm mới biết dùng thủ đoạn như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày nay không có xảy ra chuyện gì à? Sở Phong Miên thu hồi không giới, tùy ý dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có phát sinh cái đại sự gì, liền là sáu thập hoàng tử, bởi vì tại thái cổ bí cảnh bên trong đạt được kinh thiên cơ duyên, thực lực như thế tăng vọt, uy danh cực thịnh. Nghe nói thập tam hoàng tử cùng hắn giao thủ đều là ăn một cái thiệt thòi. Trịnh Quốc Công mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngược lại là đối với giữa hoàng tử tranh đấu không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là tùy ý nghe. Còn có, liền là gần nhất biên cảnh có chút không yên ổn, nghe nói Thánh Vương Lĩnh người bên kia lại tại biên cảnh gây sự, tựa hồ là dự định lại lần nữa gây nên chiến tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trịnh Quốc Công mở miệng nói. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức này, ngược lại là lệnh Sở Phong Miên có chút để ý. Thánh Vương Lĩnh chính là chín đại thần hoàng một trong. Thánh Vương thần hoàng dưới trướng lãnh địa, cửu vực bên trong Thánh Vương Tông, kỳ thật chính là xuất từ cái này Thánh Vương Lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cửu vực chín đại thần hoàng, trong đó bảy vị đối ứng đều là cửu vực lúc trước bảy đại tông môn. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,